Thủy Triều Đen, chương 72, góc truyện audio.com. Hawk đã ra ngoài đi một vòng quanh vịnh vào buổi tối, anh cũng đã ngồi ở nhà vài ngày mà vẫn chưa nghe thấy gì từ Karen Ben. Đêm thật nóng nực và oi ả, tiếng ve sầu kêu râm ran. Cuối cùng anh cũng nguôi đi tâm trạng thất vọng đang cháy bỏng trong ngực. Anh biết sẽ là không đúng nếu tiếp tục thúc ép Karen. Anh biết thật khó khăn để cô có thể đối mặt được với chồng mình. Nó cũng chẳng khác nào chuyện của Nora đột ngột trở lại với anh. Như mở bung những vết thương còn chưa lành, anh không chắc liệu nên đợi và xem cô còn muốn tìm kiếm chắc nữa hay không. Hay giờ cô đã biết sự thật, hay ít nhất là một phần sự thật, thì cô chỉ đơn giản chôn chặt điều đó lại, hay nên đem những gì họ phát hiện được báo lại cho Fitzpatrick. Anh phải mở lại vụ án, vụ tai nạn của I. Raymond, đó là điều đầu tiên dẫn anh đến với chuyện này, phải không? Khi quay xuống clip để về nhà, Hawk ngạc nhiên nhìn thấy chiếc Lexus quen thuộc đang đỗ bên đường. Karen đang ngồi trước bậc thềm nhà anh, cô đứng dậy khi Hawk dừng lại. Karen nở một nụ cười lúng túng. Chào anh, cô mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần jean rất hợp, mái tóc màu ca. Da, men hơi rối, một chiếc vòng kiểu thạch anh cách từng viên đeo ngang cổ tay. Đó là một buổi tối tháng năm, với Hawk trông cô thật tuyệt, tôi xin lỗi đã đến đường đột. Cô nói, ánh mắt như đau khổ tuyệt vọng, hơi chút con gái. Tôi cần một người để nói chuyện, tôi đã liều đến đây. Hawk lắc đầu, cô không đường đột đâu. Anh đưa cô bước lên bậc thềm, mở cửa. Hawk với chiếc khăn tắm trên bàn trong bếp lau mặt, anh hỏi xem cô có cần một lon bia lạnh hay không. Không, cảm ơn anh, trông Karen có vẻ lo lắng, cô đi quanh nhà như đang có điều gì đó suy nghĩ trong lòng. Cô đi tới bên giá vẽ đặt bên cửa sổ, Hawk đi theo, đến ngồi xuống chiếc ghế đầu. Tôi không biết là anh cũng vẽ. Hawk nhún vai, cô phải xem kỹ trước khi dùng từ vẽ. Cô bước tới sát bên giá vẽ. Gần tới mức Hawk có thể ngửi được mùi hương từ cơ thể cô ngọt ngào thơm ngát khiến tim anh đập dồn dập. Anh cố kìm lại ước muốn được chạm vào cô. Bức tranh rất đẹp, cô nói, anh lúc nào cũng đầy những bất ngờ, phải vậy không, trung úy? Đó là điều đẹp nhất mà có người từng nói. Hawk mỉm cười, có lẽ anh cũng biết cả nấu nướng nữa. Tôi dám ca anh, Karen, Hawk chưa từng bao giờ thấy cô tổn thương đến vậy. Anh xoay người nắm lấy tay cô. Cô kéo tay ra, đúng là anh ấy, Karen nói, hai mắt cô đẫm nước đầy giận dữ, gần như trợn lên nhìn Hawk. Anh ấy đã trả lời thư tôi, nhưng cũng phải sau 3 ngày, tôi đã phải viết 2 lần cho anh ấy. Cô đặt một tay lên phía sau cổ, tôi không biết phải nói với anh ấy thế nào. Tia, tôi có thể nói được cái gì kia chứ? Tôi đã viết, em biết là anh chắc, hãy trả lời em, cuối cùng anh ấy cũng trả lời. Anh ấy nói gì ấy hả? Cô khịt mũi, thở một hơi tự giễu. Anh ấy nói chào em yêu, chỉ thế thôi sao, chỉ thế thôi, Karen mỉm cười đau khổ, tất cả chỉ có thế. Cô bước thêm vài bước quanh nhà, nhìn ra phong cảnh ngoài vịnh như thể cô đang kìm lại một cơn hồng thủy. Cô bước tới trước mấy chiếc khung ảnh dựng vào tường có để vài bức ảnh ở đó. Cô nhấc từng cái một lên xem, một bức chụp hai bé gái lúc chúng còn nhỏ. Anh thấy cô nhìn bức ảnh chăm chú, bức còn lại là chiếc thuyền Merrily của Hawk, của anh hả? Ừ, Hawk gật đầu, đứng dậy. Không to đẹp nhưng Jessie thích nó. Mùa hè chúng tôi thường tới Newington hoặc đi ra đảo Shelter. Góc truyện audio.com. Khi thời tiết đẹp tôi vẫn được biết đến. Anh tự làm mọi việc phải không Ti? Hai mắt cô rừng rực nhìn anh. Anh là người tốt. Họ không rõ đó có phải là một lời khen hay không. Karen cắn chặt môi, đưa tay vuốt mái tóc rối. Có vẻ như cô sắp nổ tung. Họ bước tới phía trước gọi. Karen, chào em yêu. Karen nhắc lại, giọng như có gì đang tan vỡ. Đó là tất cả những gì anh ấy nói với tôi Tia, kiểu như em định làm gì vậy em yêu. Có gì mới với lũ trẻ không, đó là chắc. Người tôi đã chôn chặt dưới 3 tấc đất, người tôi đã nằm cùng giường trong suốt 18 năm. Chào em yêu, tôi phải nói cái gì với anh ấy bây giờ đây Ti. Cái chết tiệt gì đang xảy ra thế này. Hawk bước tới ôm lấy Karen, như anh đã từng mơ được ôm chặt lấy cô, ôm chặt vào ngực mình thật chặt. Máu ảo ạt trong anh như muốn vỡ tung mạch. Ban đầu cô cố giằng ra, giận dữ tuôn trào, rồi cô để yên cho anh ôm, nước mắt cô thấm ướt áo anh, tóc cô rối bời thơm mùi mật, ngực cô ép chặt vào ngực anh. Hawk hôn cô, Karen không phản ứng mà đáp lại nụ hôn của anh, lưỡi cô như háo hức tìm lấy lưỡi anh. Một cái gì đó ngoài tầm kiểm soát của cả hai người đang quấn lấy họ. Mùi hương của da thịt cô ngập tràn trong anh, đầy mê say, ngọt ngào thơm ngát, khiến anh cuồng dại. Tay anh lướt xuống trên lưng Karen, những ngón tay luồn dưới thắt lưng quần jean của cô, khuấy trào trong anh. Anh đẩy thắt lưng về phía sau, chiếc áo trên người cô lỏng ra, tay cảm nhận làn da bụng nóng ấm, kéo qua bộ ngực phập phồng hổn hển của cô, và cuối cùng ôm lấy khuôn mặt cô trong tay mình. Em không phải làm gì hết. Học nói, em không thể. Karen nhìn anh, nước mắt lấp lánh trên má. Em không thể tới đó một mình được. Học hôn cô, lần này lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau trong điệu múa ngọt ngào và chậm rãi. Em không thể. Học lau nước mắt trên mặt Karen. Em không phải làm gì hết. Anh nói, không phải làm bất cứ điều gì hết. Rồi anh lại ôm cô vào lòng. Hai người làm tình trong phòng ngủ. Học chậm chậm cởi từng nút áo trên người cô, vuốt tay dọc theo chiếc dây áo ngực của cô, bàn tay nhẹ nhàng đưa xuống dưới. Cô hơi rụt người lại, hơi chút sợ hãi, nơi chưa từng có ai chạm tới trong một năm qua. Hơi thở dồn dập, Karen ấp mặt lên ngực học. Ti từ lâu rồi em chưa làm chuyện này. Anh biết, học nói, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ra khỏi tay cô, tay vuốt dọc xuống đùi, bên trong quần jean. Karen căng người chờ đợi. Em muốn nói là với người nào đó khác. Karen nói, em đã từng với Jack gần 20 năm rồi. Được mà, học nói, anh biết, anh đặt cô nằm xuống trên giường, kéo từng ống quần jean ra khỏi cặp đùi săn chắc, đặt tay lên chiếc quần lót cảm nhận cơn rùng mình chờ đợi. Dạ con co bóp khiến cô như cuồng dại. Cô ngẩng nhìn anh đang ở đó, chỉ dành cho cô, làm chỗ dựa vững chắc cho cô khi mọi thứ đều khiến cô muốn phát điên. Anh là điều duy nhất cô có thể tin tưởng. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên ngực anh, vết thương đang lành trở lại, cô hôn lên đó, mồ hôi anh thật ngọt ngào. Học căng người kéo chiếc quần sóc, anh là người duy nhất để cô bám chắc lấy. Không có anh cô không biết mình phải làm gì. Cô úp mặt mình lại gần hơn với mặt anh. Ti, anh áp người thật chặt lên người cô, hồng anh cứng rắn, cánh tay khỏe khoắn, lực lưỡng. Cơ thể họ hòa vào nhau như một cơn sóng ấm, như có luồng điện chạy dọc sống lưng Karen. Cô cong lưng, ngực hai người ép chặt lấy nhau, nóng rực, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên chẳng còn gì giữ họ lại được nữa. Cô thấy nỗi khao khát bùng lên từ trong mình. Cô ngả đầu ra sau, lắc sang hai bên mỗi khi anh đi vào cô, cơn run rẩy tràn qua cô từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân, như một dòng điện, một phần thưởng đã phải chờ đợi từ quá lâu. Cô ôm lấy hông anh, đẩy mạnh vào trong cô hơn nữa. Cơn cuồng dại trồm lên họ, hơi thở hổn hển, hai cơ thể, hai cặp đùi quấn lấy nhau. Cô dính chặt lấy anh, người đã mạo hiểm tất cả vì cô không còn muốn giữ lại điều gì. Cơn dung chuyển đi qua người họ, cô muốn dành cho anh tất cả, dành cho anh phần trong cô chưa từng dành cho ai, ngay cả Jack, phần cô vẫn luôn giấu kín, tất cả mọi điều, cách trương.